Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 692, thành công cứu muội muội. Rất nhanh, Tô Thần liền tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Hắn đã biết khẳng định là cái kia kẻ sau màn đánh tới. Kết nối điện thoại phía sau rất bình tĩnh hỏi một tiếng: là ai? Tô Thần, muội muội của ngươi trên tay chúng ta. Đối phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dùng biến âm thanh khí phía sau thanh âm khàn khàn mà kỳ quái, tựa như trong cổ họng kẹp lấy đờm, để người nghe lấy rất không thoải mái. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tô Thần giọng nói hơi trầm xuống, giả bộ ra phẫn nộ mà cảnh giác giọng điệu. Sau đó, một cái tin tức liền phát đi qua, chính là muội muội bị cột vào một cái trên ghế ảnh chụp. Hiện tại tin rồi sao? Các ngươi muốn cái gì? Tô Thần lạnh giọng hỏi. 7.000 vạn, tiền mặt, người thần bí nói rõ yêu cầu. Sau đó uy hiếp nói. Ngươi thế nhưng là mấy trăm ức giá trị bản thân. Tin tưởng sẽ không vì chính là 5.000 vạn làm những gì nguy hiểm sự tình. Chỉ cần tiền tới tay, ta liền để người thả ngươi muội muội. Rất đơn giản, làm sao giao dịch? Tô Thần lại hỏi. Người thần bí nói cái địa chỉ là vùng ngoại thành một cái vứt bỏ nhà máy, để một mình hắn đem tiền dẫn đi. Có thể, nhưng là muội muội ta muốn thiếu một căn lông tơ. Ta sẽ treo thưởng 1 ức đô la tìm tới ngươi. Tin tưởng ta, chân trời góc biển ngươi đều chạy không được. Tô Thần giọng nói bình tĩnh nói. Đối diện thật giống như bị Tô Thần như vậy quyết đoán cho hù sợ. Trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói ra, yên tâm, muội muội của ngươi không có bất cứ chuyện gì. Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu manh, truy tung cái số này, khóa chặt hắn vị trí, ta đi cứu Mạt Mạt. Tô Thần phân phó nói. Minh bạch, phụ thân đại nhân. Tiểu manh trịnh trọng đáp ứng. Tô Thần xuống xe, bước chân im ắng hướng cái kia cửa hàng đi đến. Cửa hàng cửa sắt đã bị kéo xuống. Đây là một nhà bán thành người vật dụng cửa hàng. Đường phố có chút hẻo lánh, tia sáng u ám, lúc này cũng không có đường gì người đi qua. Đi đến cửa hàng ngoài cửa sắt, Tô Thần so với bình thường người mạnh lên mấy lần thính lực, có thể rõ ràng nghe được bên trong thanh âm. Các ngươi nguyên lai là vì tiền a? Cái này dễ nói, các ngươi thả ta, ca ta sẽ cho các ngươi tiền, sẽ còn chỉ nhiều không ít. Tô Mạt thử thuyết phục mấy người thả chính mình, ngậm miệng, thật, ta nói là thật, ca ta có thể có tiền, 10.000 vạn mà thôi, hắn khẳng định sẽ cho các ngươi, đem miệng nàng cho ta chắn. Đúng, lão đại, tiểu manh, hiện tại điện thoại không tại Mạt Mạt trên thân đúng không? Tô Thần đưa điện thoại di động phóng tới bên miệng, hạ thấp giọng hỏi, ân, cô điện thoại bị bọn hắn cướp đi, tại cái kia dẫn đầu trên tay. Tiểu manh hồi đáp, vậy ngươi dạng này, Tô Thần nhỏ giọng phân phó thứ gì? Ta biết, tiểu manh đáp ứng. Trong cửa hàng, Tô Mạt bị cột vào trên ghế, miệng đã bị vải chặn lại, 4 cái râu ria xồm xoàm. Lôi thôi lếch thếch nam tử đang ngồi ở cùng một chỗ ăn kho đồ ăn uống vào bia. Cô, chúng ta tới cứu ngươi. Bỗng nhiên, cầm đầu tên kia nam tử trung niên túi bên trong thuộc về Tô Mạt trong điện thoại di động truyền ra. Tiểu manh tiếng la, âm lượng điều đến lớn nhất. Ai, ngay tại ăn uống, 4 tên nam tử giật nảy mình, bối rối cầm vũ khí lên, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Một tiếng vang thật lớn, cửa hàng cửa sắt trực tiếp toàn bộ vào bên trong lõm đi vào. Sau đó nổ tung ra một cái hố, 4 người dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Nam tử trung niên phản ứng rất nhanh, quay người liền sẽ họng súng nhắm ngay cửa ra vào, nhưng mà hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt đến. Tốc độ nhanh đến nàng căn bản khóa chặt không được. Song phương chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Mở ra thuấn bộ kỹ năng Tô Thần, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trung niên nam tử kia trước người. Đưa tay chế trụ nam tử chuẩn bị nổ súng cổ tay phải. Uốn éo, khuỷu tay thuận thế va chạm. Nam tử trung niên trong tay thương rơi xuống đất. Cả người bay ngược ra ngoài. Phía sau lưng hung hăng đâm vào thùng đựng hàng phía trên. Ngụm lớn máu tươi phun ra. Còn lại ba người cái này mới phản ứng được. Muốn nổ súng, nhưng Tô Thần thân ảnh lần nữa biến mất. Lại là hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Hai tên nam tử ngã xuống đất. Còn lại người cuối cùng thậm chí kêu thảm đều không có phát ra tới. Trực tiếp bị Tô Thần một cái cổ tay chặt đánh vào gáy bên trên. Chớp mắt bất tỉnh đi. Trong điện quang hỏa thạch đẩy hướng bốn người. Tô Thần cái này mới nhìn hướng bị cột vào cái kia muội muội. Ánh mắt mang theo một chút trách cứ. Ô ô, Tô Mạt hai mắt lập tức liền hồng. Mơ hồ không rõ nước nở. Ủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Phía trước nàng vẫn luôn rất bình tĩnh. Chí ít ta là như thế. Nhưng bây giờ nhìn thấy ca ca. Có chủ tâm cốt. Đầy ngập ủy khuất cùng sợ lập tức liền dâng lên. Ngươi nói ngươi, có thể hay không cho ta bớt lo một chút. Lần trước là quán ba, lần này ngược lại tốt, trực tiếp bị người bắt đi. Xem ra về sau trong đêm đến cho ngươi cấm túc ở nhà. Tô Thần một bên nghĩ linh tinh, vừa đi qua cho nàng cởi ra dây thừng cùng bĩu môi vải. Ca, Tô Mạt đứng dậy liền ôm lấy hắn. Mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ô ô, hù chết ta, xem ngươi về sau buổi tối còn có đi hay không bên ngoài chơi. Tô Thần không cao hứng đưa tay, giúp nàng lau trên mặt nước mắt. Không đi, cũng không tiếp tục đi. Tô Mạt đem đầu bày theo trống lúc lắc giống như. Đi thôi, chúng ta về nhà. Ân, chờ một chút, điện thoại di động của ngươi. Tô Thần chợt nhớ tới cái gì, đi tới tại trung niên nam tử kia trên thân tìm ra muội muội điện thoại còn cho nàng. Tô Mạt đưa điện thoại di động thu hồi túi quần bên trong, đưa tay kéo lại hắn cánh tay, hai người cùng nhau hướng cửa hàng đi ra ngoài, đi ngang qua ngã trên mặt đất ba tên nam tử thời điểm. Tô Mạt còn hung hăng mỗi người đạp một cước, chờ đi ra cửa hàng. Tô Thần cầm điện thoại cho hồi lâu không có liên lạc qua Từ Lượng gọi điện thoại. Từ Lượng bởi vì cùng Tô Thần giao tình, đạt được Liễu Như Hải dìu dắt, bây giờ đã thăng quan, tiền đồ rộng lớn, hơn nữa còn với hắn đáng tin fan hâm mộ Vương Thiến Thiến thành tình lữ. Hai người quan hệ nghe nói rất tốt, chính thương lượng muốn kết hôn, có thể nói chính là bởi vì Tô Thần, hắn mới sự nghiệp. Cùng tình yêu song bội thu, cho nên đối Tô Thần sự tình hắn tự nhiên là cực kỳ để bụng. Ta hiện tại liền dẫn người chạy tới. Đoạn thời gian trước an ninh khu có bốn tên phỉ đồ cướp bóc một nhà tiệm châu báu. Bởi vì chúng ta kịp thời đuổi tới bọn hắn không có xính. Nhưng là đầu lĩnh kia là cái rất giảo hoạt gia hỏa. Về sau chúng ta truy tung bọn hắn mất đi mục tiêu. Các người gặp phải rất có thể liền là cái kia bốn cái. Từ Lượng trầm giọng nói. Ân, bọn hắn đều nằm tại cái này. Trong thời gian ngắn không động đậy, ta trước mang muội muội ta trở về. Nàng bị dọa đến không nhẹ. Có cái gì phải phối hợp điều tra ngày mai ta đi tìm ngươi. Tô Thần nói như vậy. Không có việc gì. Vậy ta trước treo. Tốt, cúp điện thoại. Tô Thần cùng muội muội đã trong xe ngồi, thuần thục nổ máy xe. Tô Thần nhìn về phía một bên có chút thần sắc ngốc trệ muội muội nói ra. Còn thất thần làm gì? Cho Quách Đông Nhi cùng ngươi manh manh tỷ đều gọi điện thoại báo bình an a. Các nàng đều còn tại lo lắng ngươi đây. A a, đúng đúng đúng. Tô Mạt lấy lại tinh thần, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.